Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Nidoking, hệ thống, rút ra Full Restore, rút ra độ trung thành dược tề 2 bình, keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt, Ikiyo trong tay nhiều một chi màu xanh nhạt dược tề cùng 2 chi, độ trung thành dược tề. Xem ra màu xanh lá chính là Full Restore. Cùng trong trò chơi khác biệt chính là Ikiyo cũng không nghĩ nhiều, đẩy ra nắp bình, toàn bộ đổ vào Nidoking trong miệng. Dầm, dầm, Nidoking không có cự tuyệt, hai miệng liền uống vào. Chợt, Nidoking trên thân lục quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể vết thương toàn bộ biến mất. Ikiyo ở một bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là hệ thống xuất phẩm a. Trong nháy mắt khôi phục. Cố nhiên cái này thế giới có khôi phục dược tề cái gì. Thế nhưng là cũng không có gì có thể trong nháy mắt khôi phục. Về phần tại sao trả lại Nidoking độ trung thành dược tề, chỉ có thể nói Ikiyo kế hoạch tiếp theo rất trọng yếu. Rất trọng yếu. Tuyệt đối không thể để cho Nidoking cảm xúc quấy nhiễu được. Vạn nhất Nidoking nghĩ quẩn chạy tới báo thù cái gì. Ikiyo nhưng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lily cũng tò mò quan sát lấy. Bất quá không có hỏi nhiều cái gì chính là. Các loại sự tình xong. Ikiyo sẽ giải thích. Giống. Nidoking đứng dậy liền là giống to một tiếng. Lại nhìn một chút ngã xuống đất Nidoking. Một mặt bi ai, chợt, Nidoking chậm rãi ngẩng đầu, một mặt cừu hận nhìn chằm chằm Hancrow, Crobat, Pharaoh, tới đi, toàn lực địa chấn, bọn chúng cũng chạy không thoát. Ikiyo ở một bên nhàn nhạt nói xong, giống, Nidoking gật gật đầu giống to câu, chân phải liền bắt đầu đạp đất. Ikiyo nhìn đến đây hài lòng gật gật đầu, chí ít Nidoking vẫn có thể nghe mệnh lệnh. Lily sau khi thấy, vội vàng đứng ở Ikiyo bên người, dùng ra bảo vệ, sao protect. Kỳ thật Ikiyo khi nhìn đến Bruno thời điểm, đã cảm thấy tương đương không ổn. Hiện tại lan cái kia ba cái Pokemon thế nhưng là tiêu hao không ít. Tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Một khi chiến đấu kết thúc, người nơi này tám thành đều muốn bị Bruno bắt được. Coi như Ikiyo đối đội Rocket xuất thủ cái gì, nói mình là người tốt, là đến tiêu diệt đội Rocket, ai mà tin a? May mắn, Ikiyo liền căn cứ để trong này triệt để sụp đổ, đến lúc đó thừa cơ lao ra. Về phần cái này vấn đề an toàn, Ikiyo biểu thị không quan trọng, dù sao có Lily tại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng chấn động. Tảng đá cũng không ngừng rơi xuống. Bruno cùng Lan cũng đồng dạng thấy được đang dùng ra địa chấn Nidoking. Cùng Nidoking bên cạnh hai mặc áo bào lớn người. Bruno đầu tiên là nhíu mày nhìn xem. Chợt bước ra, thả ra một cái ma charm. Quái, ma charm tựa như minh bạch. Cái gì cũng không làm. Chỉ là lẳng lặng cùng tại Bruno bên người. Lan khi nhìn đến Nidoking thời điểm. Nội tâm phát ra một tia quái dị. Con này khoảng 2 mét Nidoking. Thấy thế nào, đều làm sao giống như là mới vừa rồi bị mình xử lý một con kia. Bất quá Lan cũng không có nghĩ quá nhiều. Dù sao một cái chết mất Nidoking, hiện tại lại lập tức phục sinh. Quá khó có thể tin. Chỉ có thể làm là cái kia hai người Nidoking đi. Có lẽ chỉ là dáng người dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng là, hiện tại cái kia hai trainer lại phải làm loại sự tình này. Quá vương bát đản, đội Rocket sẽ toàn diệt đó à. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Lan nghĩ đến liền chỉ vào Ikiyo bọn hắn hét lớn. Ngăn lại, Bruno cũng giống to câu. Giống. Bruno nằm chỉ Pokemon càng thêm ra sức ngăn đón đội Rocket Pokemon. Xem ra cũng là đọc hiểu Bruno ý tứ. Tại Bruno xem ra, người nơi này thật sự là chết chưa hết tội. Địa chấn, sụp đổ, toàn bộ đập chết, không còn gì tốt hơn. Ầm ầm, phanh, giống, a, chấn động, oanh minh, giống to, kêu thảm, không ngừng truyền ra, trần nhà hòn đá rơi càng nhiều. Hiện tại Bruno ngăn cản lấy đội Rocket, dẫn đến đội Rocket không cách nào ngăn cản Nidoking. Coi như chợt có một hai chỉ Pokemon chạy tới, cũng bị Lily một cái siêu năng lực tuyệt chiêu xử lý. Ikkyo liền ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem, nhếch miệng lên một tia cười tà. Bruno nghĩ, Ikkyo cũng có thể minh bạch, bất quá cùng Ikkyo có liên can gì. Ikkyo chỉ muốn nhanh lên chạy trốn chính là, mà Bruno cái kia mấy con Pokemon, hệ thống cũng quét hình đến. Machamp 78 cấp, màu bạc tiềm lực. Grimeape 73 cấp, màu bạc tiềm lực. Hariyama 73 cấp, màu bạc tiềm lực. Giống Nidoking không ngừng ra sức đạp trên mặt đất, giống như là muốn đem cừu hận toàn hóa làm lực lượng. Ikkyo, cái này có cái Pokebo. Lily đột nhiên chỉ vào Ikkyo bên chân một cái Pokebo nói ra. Ân. Ikkyo ngoài ý muốn mắt nhìn bên chân Pokebo. Ikkyo cũng không có nói thêm cái gì, ngồi xuống nhặt lên. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành cướp đoạt 5 cái Pokemon, thành tựu, ban thưởng độ trung thành dược tề 10 cái. Tại để hệ thống thẩm tra một cái, phát hiện thu phục Pokemon đã là 4/5. Lần này cũng không nghi hoặc, cái này liền là Nidoking Pokebo. Dù sao, nếu như nguyên trainer, không có chuyện cái gì, coi như Ikkyo cầm tới Pokebo, cũng sẽ không nhắc nhở cướp đoạt. Có lẽ là may mắn thẻ công lao đi, thế mà để Nidoking Pokebo lăn đến Ikkyo bên chân, cho ta tại dùng sức chút. Ikkyo quay đầu nhìn Nidoking hô, giống. Nidoking lần nữa giống to một câu, trên chân càng thêm ra sức. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lần này toàn bộ dưới mặt đất cũng bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Ikkyo nơi này cũng không biết có phải hay không là may mắn đáng giá nguyên nhân, thế mà không có một cái nào hòn đá đập tới. Ngay cả như vậy, Lily cũng không ngừng dùng ra bảo vệ, sao protect, muốn phòng ngừa ngoài ý muốn. Ầm ầm, a, sụp đổ, oanh minh, kêu thảm không ngừng truyền đến. Cái này dưới đất cứ như vậy triệt để sụp đổ. Ikkyo cùng Lily bên người hòn đá đều vây thành một vòng. Tốt, tiếp xuống nên chạy trốn. Ikkyo bẻ bẻ cổ nói ra. Lily nhẹ gật đầu, biến trở về Latias. Vừa rồi thừa dịp sụp đổ một nửa thời điểm, Ikkyo liền đã thu về Nidoking. Tốt xấu là cái thiên vương cấp thực lực, không thể cứ như vậy vứt xuống. Bất quá, cũng bởi vì Nidoking nguyên nhân, để Ikkyo mấy cái thành tựu hoàn thành hơn phân nửa. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh giết 10 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình Technical Machine 2 cái, trung cấp Rare Candy 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh giết 20 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình Technical Machine 3 cái, trung cấp Rare Candy 10 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh giết 30 con Pokemon, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình Technical Machine 3 cái, trung cấp Rare Candy 15 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, phát động biến dị con đường, thành tựu, độ hoàn thành 46/100. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, phát động dị năng con đường, thành tựu, độ hoàn thành 67/100. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.